Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, chương 742, rút đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, giống như mưa to đồng dạng chém xuống tại hư đan bên ngoài pháp lực cháo bên trên. Nhưng Thủy Chung không còn cách nào đột phá pháp lực cháo. Đối với hư đan tạo thành bất luận cái gì một điểm thương tổn. Oanh, oanh, oanh, tại pháp lực cháo ngăn trở vô số lăng lệ kiếm mang thời điểm. Từng đạo vô cùng cường đại lực lượng ba động, từ hư đan ở trong tản mát ra, hướng về bốn phía tràn ngập mà đi, huyền thiên kiếm trận ở trong từng đạo lăng lệ kiếm mang. Tại lực lượng kinh khủng ba động phía dưới, vỡ nát tan tành ra, hóa thành đầy trời kim quang, tan biến tại vô hình. Ngay sau đó, bị huyền thiên kiếm trận vây khốn lên hư đan đột nhiên bành trướng gấp 10. Một cỗ cường đại uy áp từ trong phóng xuất ra, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, hướng về huyền thiên kiếm trận đụng lên kích mà đi. Ầm ầm, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, hư đan đụng vào huyền thiên kiếm trận che chắn bên trên. Huyền thiên kiếm trận sụp đổ ra, 12 thanh huyền thiên phi kiếm quang mang lập tức tối sầm lại. Linh quang tổn hao nhiều. Trở về, nhìn thấy huyền thiên kiếm trận bị hư đan đánh tan, Dương Phong lập tức liền biết mình tạm thời còn không phải hư đan cảnh võ giả đối thủ. Liền khẽ quát một tiếng, đem 12 thanh huyền thiên phi kiếm thu vào đan điền bên trong. Hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Gào, gào, gào, nhìn thấy Dương Phong muốn chạy trốn mà đi. Kim Lang phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Lơ lửng ở trên bầu trời hư đan phóng xuất ra một đạo sáng chói kim quang. Hóa thành một nói kim sắc thiểm điện, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Bạch đế kim hoàng trảm, đối mặt kim sắc thiểm điện công kích, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào. Một cái linh khí phi kiếm từ động thiên thế giới làm bên trong bay ra. Tại Dương Phong pháp lực điên cuồng quán chú phía dưới, quang mang đại thịnh, mang theo sáng chói vô cùng quang mang, trực tiếp nghênh tiếp kim sắc thiểm điện. Bảo, tại linh khí phi kiếm lập tức cùng kim sắc thiểm điện chạm va vào nhau thời điểm, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Ẩn chứa tại linh khí phi kiếm ở trong đại lượng pháp lực bỗng nhiên bộc phát, làm linh khí phi kiếm tự bạo, lực lượng cường đại tán phát ra, hướng kim sắc thiểm điện bên trên oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, kim sắc thiểm điện bị linh khí phi kiếm tự bạo sức mạnh ngăn lại cản. Quang mang lập tức mờ đi. Ẩn chứa trong đó khủng bố uy năng biến mất hơn phân nửa. Không còn cách nào đối với Dương Phong tạo thành uy hiếp. Bị Dương Phong thi triển bất diệt kim thân ung dung ngăn trở. Chặn kim sắc thiểm điện công kích đằng sau. Dương Phong tốc độ trong lúc đó tăng tốc. Hóa thành một đạo tàn ảnh. Biến mất tại hư đan cảnh quái thú chỗ khu vực. Lần nữa tiến vào đến quy nhất cảnh quái thú chỗ khu vực. Siêu, siêu, siêu, Dương Phong vừa mới trở về tới quy nhất cảnh quái thú chỗ kỳ ngộ. Từng đạo thanh thúy tiếng xé gió, ngay tại Dương Phong vang lên bên tai, từng người quy nhất cảnh võ giả xẹt qua hư không. Rơi vào Dương Phong bên người, đem Dương Phong đoàn đoàn bao vây đứng lên, từng đạo cường đại thần thức khóa chặt Dương Phong khí tức. Khiến cho không còn cách nào bỏ chạy mà đi. Sư huynh, chính là cái này huyết ma tông đệ tử đoạt không gian của ta giới chỉ. Ngươi nhất định phải làm chủ cho ta. Sư tỷ, cái này huyết ma tông đệ tử chẳng những đoạt không gian của ta giới chỉ, còn nhục mắng chúng ta vạn ma quật. Ngươi nhất định không muốn buông tha hắn a. Lão đại, tiểu tử này đoạt không gian của ta giới chỉ. Ngươi nhất định muốn báo thù cho ta Tuyết Hận a. Ngoặc kép, đem Dương Phong bao vây lại đằng sau. Từng người bị Dương Phong ăn cướp trôi qua võ giả. Nhào nhào khóc lớn tiếng tố lên. Trong mắt hung quang chớp động. Một bộ mong muốn ăn Dương Phong bộ dáng. Các ngươi không đi săn giết quái thú. Đem ta vây lại làm gì? Chẳng lẽ còn mong muốn để cho ta tại ăn cướp các ngươi một lần? Lên một lần, ta vẻn vẹn chỉ là ăn cướp các ngươi trên người không gian giới chỉ. Thả các ngươi một con đường sống. Lúc này đây nếu như các ngươi không biết tốt xấu lời nói. Ta không ngại kết thúc tính mạng của các ngươi. Nhìn xem đem chính mình bao vây lại mười mấy tên quý nhất cảnh võ giả. Dương Phong một khuôn mặt vẻ băng lãnh lớn tiếng uy hiếp nói. Tiểu tử, ngươi lòng can đảm không nhỏ a. Lúc này, còn dám phát ngôn bừa bãi. Thật là tuyệt không đem chúng ta để ở trong mắt a. Nếu như không phải biết rõ ngươi chỉ có thiên nhân cảnh đỉnh phong thực lực. Còn tưởng rằng là kim đan cảnh võ giả a. Tiểu tử, nhìn dáng vẻ của ngươi. Là mới từ hư đan cảnh quái thú khu vực bỏ chạy đi ra a. Ngươi bây giờ bị thương thật nặng, không cụp đuôi làm người, lại còn dám uy hiếp chúng ta, thật là không biết chữ chết là thế nào viết. Các vị, tiểu tử này cướp bóc mấy trăm tên các đại môn phái đệ tử. Trên người nguyên tức giận tinh hạch đến hàng vạn mà tính. Mọi người cùng nhau động thủ giết hắn. Đoạt hắn trên người nguyên tức giận tinh hạch. Ngoặc kép, Dương Phong vừa mới nói ra. Chung quanh quý nhất cảnh võ giả, liền nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng. Lớn tiếng gọi hô lên. Tại trong tiếng gào thét, từng người quý nhất cảnh võ giả nhao nhao thôi động thể nội pháp lực. Vung động trong tay linh khí bảo khí, đem từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, đao mang. Thương mang, kích mang chờ ẩn chứa lực lượng kinh khủng công kích, hướng Dương Phong trên người chút xuống mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong chém giết tại chỗ bộ dáng. Bất diệt kim thân, đối mặt vô số đạo lăng lệ cực điểm công kích, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, bất diệt kim thân công pháp vận chuyển lên đến, toàn thân kim quang đại thịnh. Một cái có vô số phù văn màu vàng du động kim sắc vòng phòng hộ. Đem hắn thân thể bao phủ trong đó. Ngăn trở từng đạo lăng lệ cực điểm công kích. Khiến cho không còn cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn. Thiết huyết chiến long. Ngay sau đó, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội huyết hệ pháp lực phun trào. Thiết huyết thần thông thi triển ra. Một đầu dài chừng 10 trượng huyết sắc chiến long ngưng tụ mà thành. Mang theo ngập trời sát khí. Hướng một tên quý nhất cảnh võ giả trên người đánh tới. Sắc bén long chảo. Nhẹ nhõm bổ ra hắn trên người phòng hộ. Đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Huyết dịch cùng linh hồn bị thiết huyết chiến long hấp thu. Làm thiết huyết chiến long trên người huyết quang càng hơn. Sức chiến đấu càng mạnh hơn. Đem một tên quý nhất cảnh võ giả chém giết đằng sau. Thiết huyết chiến long thân hình một cái chớp động, liền nhào về phía khác hai cái quý nhất cảnh võ giả. Vô cùng sắc bén long chảo vung vẩy mà ra, đem hai tên quý nhất cảnh võ giả vòng phòng hộ phá vỡ. Xuyên thủng hai người thân thể, khiến cho chết thảm bên trong. Huyết dịch cùng linh hồn bị thiết huyết chiến long hấp thu. Ngay sau đó, thiết huyết chiến long không ngừng du động, còn như tia chớp màu đỏ ngòm đồng dạng, tới gần đến từng người quý nhất cảnh võ giả bên người. Đem từng người quý nhất cảnh võ giả vô tình chém giết. Đem huyết dịch cùng linh hồn hấp thu, lớn mạnh bản thân, trong chốc lát, mười mấy tên quý nhất cảnh võ giả liền bị thiết huyết chiến long chém giết hơn phân nửa. Thiết huyết chiến long cũng đang hấp thu hơn 20 tên quý nhất cảnh võ giả huyết dịch cùng linh hồn đằng sau, chẳng những khôi phục trước đó thương tích, sức mạnh còn tiến thêm một bước, sức chiến đấu tăng vọt. thiên quỷ ăn tháng, nhìn thấy Thiết Huyết Chiến Long hung mãnh như vậy, một tên xuyên bảy đại ma tông, một trong thiên quỷ môn nội môn đệ tử trang phục quý nhất cảnh võ giả, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, thiên quỷ môn thần thông phép thuật thi triển ra, một cái cao trăm trượng, ba đầu sáu tay, toàn thân tản ra nồng đậm quỷ khí, thiên quỷ hư ảnh xuất hiện trong hư không, mang theo ngập trời quỷ tức giận, hướng Thiết Huyết Chiến Long trên người nhào tới. Thiên ma hư ảnh, cùng lúc đó, một tên xuyên bảy đại ma tông, một trong thiên ma tông nội môn đệ tử trang phục quý nhất cảnh võ giả, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, thiên ma tông thần thông phép thuật thi triển ra, một cái cực lớn thiên ma hư ảnh trong hư không ngưng tụ mà thành, hóa thành một đạo hắc sắc tàn ảnh, hướng Huyết Sắc Chiến Long bên trên nhào tới. Ngay sau đó, từng người ma tông quy nhất cảnh võ giả, nhào nhào thi triển tất cả lớn ma tông thần thông phép thuật, đem từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng ma tông thần thông, hướng Thiết Huyết Chiến Long trên người oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Thiết Huyết Chiến Long trên người quang mang đại thịnh, thân thể cấp tốc căng phồng lên đến, hóa thành một đầu dài trăm trượng huyết sắc thần long, miệng há ra, từng đạo huyết sắc long tức từ trong bắn ra, hướng xông tới mặt thiên quỷ hư ảnh cùng thiên ma hư ảnh bên trên oanh kích mà đi. Cùng với chạm va vào nhau, đem thiên quỷ hư ảnh cùng thiên ma hư ảnh đánh tan, khiến cho hóa thành đầy trời quỷ tức giận cùng ma tức giận, tan biến tại vô hình. Ngay sau đó, dài trăm trượng huyết sắc thần long nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, chủ động nghênh tiếp hơn 20 cái ma tông pháp thuật câu lạc bộ Nam Cung, quơ duệ sắc vô cùng huyết sắc long chảo, đem nhất nhất đánh tan, khiến cho hóa thành đầy trời ma tức giận, tán loạn ở vô hình. Đằng sau, dài trăm trượng huyết sắc thần long trên người huyết quang đại thịnh, từng đạo huyết sắc chảo ấn, từ huyết sắc long chảo ở trong bắn ra, hướng từng người còn sót lại quy nhất cảnh võ giả trên người oanh kích mà đi. Âm, âm, âm, nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, từng đạo huyết sắc chảo ấn rơi vào từng người ma tông quy nhất cảnh võ giả trên người, phá vỡ từng người ma tông quy nhất cảnh võ giả phòng hộ, xuyên thủng từng người ma tông quy nhất cảnh võ giả thân thể, khiến cho phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể, huyết dịch cùng linh hồn bị huyết sắc thần long hấp thu hết sạch, hóa thành huyết sắc thần long tiến hóa tư lương, đem mười mấy tên vây công chính mình quy nhất cảnh võ giả toàn bộ chém giết. Đằng sau, Dương Phong khẽ quát một tiếng, dài trăm trượng huyết sắc trường long nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành một đầu dài gần tấc huyết sắc tiểu xà, chui vào đến chân long kiếm bên trong, tiếp đó vung tay lên, nguyên một đám pháp lực đại thủ hiển hiện, đem nguyên một đám không gian giới chỉ thu hồi, đem bên trong vật phẩm toàn bộ đưa vào đến động thiên thế giới ở trong. Đã qua 5 ngày, là thời điểm đi khu vực khác. Dương Phong thể nội pháp lực khẽ động, nguyên một đám vô cùng nóng hỏa cầu ngưng tụ mà thành, đem từng người quy nhất cảnh võ giả thi thể đốt thành cho bụi. Nói thầm một tiếng, liền hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, hướng mộc vực vị trí bay đi. Tiến vào mộc vực đằng sau, Dương Phong thi triển bí thuật khôi phục diện mục thật sự, liền thôi động thể nội pháp lực, hướng mộc vực nơi sâu xa mau chóng đuổi theo. Mộc vực vị trí, khắp nơi đều là đại thụ che trời, nồng đậm mộc thuộc tính nguyên tức giận mạo xưng toàn bộ không gian. Càng hướng mộc vực nơi sâu xa tiến lên, mộc thuộc tính nguyên tức giận càng là nồng nặc, thụ mộc Việt là cao lớn, mộc hệ quái thú càng là cường đại, khó có thể đối phó. http www.com.vxt90316/20.727456. HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.